Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632 chúng ta đối nàng có phải hay không quá mức nhẫn tâm? Nam nhân thở dài một tiếng, nói, lúc trước nàng cùng sức chứa đồng quy vu tận thời điểm. Linh hồn tẫn tán, là quang minh thế giới sở hữu thần cho nàng chúc phúc. Linh hồn của nàng mới chậm rãi tụ lại, lại vẫn là chia làm hai nửa, mà chúng ta hai cái, cũng ở kia chàng đại chiến chung không thể hiểu được đi 21 thế kỷ. Để cho ta ngoài ý muốn chính là Ninh An một nửa hồn phách cơ nhiên sẽ làm con của chúng ta sinh ra. Mà mặt khác một nửa lại ở cái này thời không? Đương Ninh An trở lại cái này thời không thời điểm, đã nói lên nàng hồn phách đầy đủ hết, chỉ là không nghĩ tới chúng ta giúp nàng nhanh chóng tới rồi thần linh giai đoạn. Lại bị người đoạt thân thể, trời xui đất khiến tìm về trước kia thân thể, nghe xong nam nhân nói. Nữ tử không nói gì, chỉ là hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói, tạp bên kia ngươi đi nhìn sao? Nam nhân gật đầu. Tiếp tục nói, tạp thực hảo, chỉ là để tinh thần lực lượng không quá ổn định, cho nên không có giao cho tạp rất cường đại lực lượng, lúc này phiền toái, nữ nhân trầm mặc. Một hồi, lại mới nói, sức chứa linh hồn đã tìm được rồi tân thân thể, quang minh thế giới mang ngo ngoe dục dịch, nếu Ninh An không thể ở sức chứa trở về phía trước khôi phục thực lực. Như vậy lúc này đây liền nhất định thua, phía trước đều vẫn là một cái lưỡng bại câu thương. Nếu là lúc này đây bại cấp sức chứa, như vậy quang minh thế giới liền phải biến thành hắc ám thế giới. Thuận theo ý trời đi, nam nhân nói đến nơi đây. Tựa hồ là nhớ tới cái gì? Nhìn nữ tử nói, Ninh An đã đi vào chúng thần chi mộ, như vậy cũng nên gặp qua tiền nhiệm đế quân đi. Cái này... Nữ tử có chút hơi thời gian trầm mặc, một hồi lâu mới nói, Y Lạc đế quân chữ khải viết tay sẽ không nhận Ninh An. Rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình chưa từng có làm tốt một cái phụ thân chuyện nên là mần y, lúc trước quang minh thế giới trận chiến ấy, khơi mào toàn bộ ma tộc cùng thần tộc chiến tranh, mà làm trong đó kíp nổ điểm hoàng sau, còn lại là đang ép bách hạ bị người hại chết. Đế quân vì hủy diệt toàn bộ ma tộc, không tiếc vận dụng cấm kỵ phương pháp, nhưng mà toàn bộ thiên hạ sở hữu vật thể chính là tương sinh tương khắc. Ma tộc chính là dùng để kiềm chế thần tộc độc đại tài sẽ tồn tại. Đế quân cấp ma tộc mang đi hủy diệt tính thương tổn. Mà đế quân tắc đã chịu thiên địa trừng phạt, vĩnh sinh vĩnh thế trông coi chúng thần chi mộ, không được bước ra chúng thần chi mộ một bước, nếu không phi hôi yên diệt. Tính, chúng ta vẫn là tiếp theo đi tìm sức chứa đi, nam nhân thở dài một tiếng. Biến mất ở tại chỗ, thân xuyên áo đen nữ tử thấy vậy, cũng đi theo rời đi, nháy mắt, trong đại điện mặt lại khôi phục nguyên bản an tĩnh. Ninh An rời đi đại điện về sau, liền đi ứng hồng nơi đó, phòng bên ngoài, Ninh An gõ môn, nói, ứng hồng, ngươi ở đâu? Trong phòng, ứng hồng đem Tuyết Lưu đẩy mạnh tủ quần áo lúc sau. Gãi chính mình đầu tóc, lại mới đi đến phía sau cửa, mở cửa, mắt buồn ngủ lơi lỏng nhìn Ninh An. Hỏi, Ninh An, làm sao vậy, ta đang ngủ, nói ứng hồng còn giống mô giống dạng đánh ngáp một cái. Cũng không biết ứng hồng ở trong phòng điểm cái gì, mùi hương gay mũi, này một mở cửa liền phiêu ra tới. Sặc đến Ninh An nhăn lại mày đẹp, nhìn thoáng qua ứng hồng, Ninh An phất tay, nói, không có gì, ngươi ngủ đi, Ninh An nói xong, liền xoay người rời đi, thẳng đến nhìn Ninh An thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mặt. Ứng hồng mới đóng cửa lại, sửa sang lại một chút tóc, hướng tới tủ quần áo nơi đó đi đến. Hết chương.